Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, chương 729, Kinh Nghê Kiếm Đổi Chủ. Các ngươi đi, người đến một chân dẫm nát một cái cắm trên mặt đất, kiếm trên chuôi kiếm. Hơi quay đầu đối với Trần Thắng Ngô Khoáng hai người nhàn nhạt nói một câu. Quay đầu nhìn về phía một bên khác quân Tần. Mà các ngươi, lưu lại, ngươi là người phương nào? Từ dưới đất bò dậy cái kia giả trang thành quân Tần quân quan ảnh. Mật vệ cau mày nhìn người trước mắt này. Thầm nghĩ trong lòng Bạch Thuấn trước nguyên kế hoạch tựa hồ không có người này xuất hiện. Lẽ nào thật sự là tới cứu bọn họ, mà người đến kia không hề lên tiếng, dáng sừng sững một chân đứng ở trên chuôi kiếm. Trần Thắng nắm lấy cơ hội, vội vàng bắt lên trọng thương Ngô Khoáng liền hướng về phương xa thoát đi. Cái kia ảnh mật vệ vẻ mặt quỷ dị mà liếc mắt nhìn Trần Thắng đào tẩu phương hướng. Âm thầm tính toán một chút, cái kia Ngô Khoáng hiện tại trừ phi là biển thước tái thế. Bằng không ai cũng không cứu sống được, nếu xử lý xong Ngô Khoáng nhiệm vụ đã xem như hoàn thành. Như vậy người trước mắt này vấn đề mới là quan trọng. Tại sao lại đột nhiên xuất hiện một cái trợ giúp Trần Thắng? Ngô Khoáng hai người thoát đi nhân vật, người này đến 473 cơ sở là ai? Đuổi theo, cái kia ảnh mật vệ giả ý đối với phía sau binh sĩ hạ lệnh đuổi theo Trần Thắng Ngô Khoáng hai. Người, kỳ thực tay phải thân đến sau lưng là một cái thủ thế. Để binh sĩ đem người trước mắt bao vây lại. Đạp, binh sĩ vừa đi về phía trước một bước. Vậy đến, cứu viện, Trần Thắng Ngô Khoáng người liền tựa hồ nhìn thấu bọn họ suy nghĩ. Từ trên thân kiếm nhảy xuống. Rút thức dậy bên trên kiếm liền hướng về xa xa lao đi. Chỉ chớp mắt liền không có hình bóng. Đại nhân, còn truy sao? Một cái binh sĩ lăng lăng hỏi. Đuổi theo làm cái gì? Thu đội trở lại. Bất luận là xuất kiếm tốc độ hay là khinh công cước lực tốc độ đều là cực nhanh. Từ vừa nãy người kia hóa trang đến xem, tuy nhiên mang một cái mặt nạ, nhưng đã có thể xác định là một cái nữ tử, còn chân chính để hắn lựa chọn từ bỏ truy kích một cái nguyên nhân. Thì là bởi vì thanh kiếm kia vẫn cắm trên mặt đất, bị nàng kia dẫm nát dưới chân, vì lẽ đó tất cả mọi người không có chú ý, mà cái kia ảnh mật vệ tiểu thủ lĩnh lại phát hiện vấn đề. Thanh kiếm kia ở ảnh mật vệ cùng La Võng bên trong đều có ghi chép. Hiện tại hẳn là ở Bạch Thuấn trong tay, nói cho đúng là ở Điền Ngôn trong tay, dù cho cái này ảnh mật vệ thủ lĩnh cũng không biết Điền Ngôn có hay không có như vậy thực lực. Mặt kia cô nữ tử có phải là hay không Điền Ngôn, nhưng hắn đều có thể khẳng định người này cùng Bạch Thuấn có quan hệ, như vậy thì không cần hắn lại làm điều thừa, trở về cùng Bạch Thuấn báo cáo thời điểm dò hỏi một chút. Tự nhiên tất cả chân tướng rõ ràng. Đúng vậy, người kia là ta phái đi giúp tay. Đúng vậy, người kia là ta phái đi giúp tay. Đã sớm ngờ tới có người sẽ đến dò hỏi. Bạch Thuấn căn bản không có đi làm những chuyện khác. Liền dừng lại ở nơi đó lẳng lặng mà nghỉ ngơi chờ đợi. Chờ ảnh mật vệ đến đây thời điểm. Liền trả lời ngay, được Bạch Thuấn khẳng định. Cái kia ảnh mật vệ tiểu thủ lĩnh tự nhiên là thở một hơi. Cũng không tìm căn nguyên yêu cầu cơ sở hỏi cái kia người là người nào. Lập tức liền chắp tay xin cáo lui rời đi. Mà người kia đến tột cùng là người nào vậy? Ở hai canh giờ trước, Bạch Thuấn hướng về Nhà Trắng bên trong tuyên bố một cái một người tiếp thu nhiệm vụ. Mà người kia chính là tiếp thu nhiệm vụ này người. Cho tới trong nhiệm vụ cho. CED, Bạch Thuấn suy nghĩ là tìm một người cùng đi Điền Ngôn cùng, phản bội. Số 1, một tay khó vỗ nên kêu. Hai người nói Điền Ngôn có thể thao tác không gian lớn hơn một chút. Thứ hai, có người nguyện ý vì Điền Ngôn phản bội, cùng một nơi tùy tùng đi tới nông gia, vừa vặn làm nổi bật lên Điền Ngôn cá nhân mị lực. vì là sau đó lãnh đạo nông gia phân đường đặt xuống cơ sở. Nguyên bản nhân tuyển này hẳn là Mai Tam Nương. Hai người là sớm nhất nhận thức, một văn một võ, nhất cương nhất nhu, rất thích hợp. Nhưng vấn đề là Bạch Thuấn lúc trước đi sở quốc thời điểm, từng theo Chu gia, Điển Khánh nói qua phi giáp môn đệ tử ở Tần Quốc cũng sinh hoạt cực kỳ thư thích. Nếu như là Mai Tam Nương bội phản nói cũng có chút mâu thuẫn. Dù sao sư phụ nàng đệ nhóm vẫn còn ở Tần Quốc. Lấy nàng tính cách sẽ không thể nào làm ra chuyện như vậy. Vì lẽ đó nhất định phải một lần nữa tuyển ra một người. Làm bộ bội phản Bạch Thuấn, trở thành Điền Ngôn tùy tùng. Bởi Điền Ngôn ở nông gia giả thiết phải không làm sao biết võ công. Thuộc về văn sĩ, dựa vào não tử ăn cơm. Vì lẽ đó kinh nghệ kiếm nhất thẳng lưu ở nàng trong phòng cũng chưa hề đụng tới. Mà cái này kinh nghệ kiếm, liền trở thành cái kia chấp hành nhiệm vụ người cùng Điền Ngôn trong lúc đó xác nhận thân phận vật. Phẩm, người kia cũng có thể thu được kinh nghệ kiếm lâm thời quyền sử dụng. Ngoài ra, Bạch Thuấn kỳ thực còn có một cái mục đích, đó chính là nhìn cái kia khả năng tồn tại đời trước kinh nghệ, tiếp thu Lã Bất Vi tuyệt sát nhiệm vụ lại từ bỏ kinh nghệ, là có hay không ở hắn nhà trắng bên trong. Nếu như nàng ở, như vậy trước có kinh nghệ kiếm, sau có tùy tùng ở Điền Ngôn bên người thời cơ, nàng là tuyệt đối sẽ không buông tha. Cái này một chiêu xem như một hòn đá hạ ba con chim. Đối đầu đời kinh nghệ tới nói, lại càng là một loại dương mưu. Cũng đúng như Bạch Thuấn suy đoán như vậy, một cái có nội mị dấu hiệu nữ tử bộc lộ tài năng, trở thành người thắng cuối cùng, được kinh nghệ kiếm lâm thời quyền sử dụng, cùng với cùng đi Điền Ngôn đi nông gia nhiệm vụ. Bạch Thuấn hiện tại vẫn như cũ vô pháp có thể xác định người này chính là hắn muốn tìm người. Nhưng cũng đã không cần lại xoắn suýt xuống, làm cho nàng cùng Điền Ngôn dừng lại ở cùng một nơi một trận. Tự nhiên sẽ lộ ra sơ sót, dù sao Điền Ngôn đầu nhỏ, có thể so với đời trước kinh nghệ thông minh nhiều. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.